Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 33, về sau ngươi liền cùng ta trộn lẫn đi. Nửa giờ, còn có nửa giờ, chúng ta liền phải chết, đen kịt bên trong, thời gian chảy qua rất nhanh, cắt điện sau chớp mắt liền qua hơn nửa giờ, Lạc Lạc Tuyệt không cẩn thận hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Nói thầm nói ra, không, cái kia kẻ ngoại lai tìm tới, hắn liền ở ngoài cửa, hắn giống như biết chúng ta ngay ở chỗ này, đã ở tẩy trừ ngoài cửa chướng ngại. Tô Tô bỗng nhiên có chút kích động nói, thật, An An không quá tin tưởng, gia đa của ta sẽ không sai, bởi vì gian phòng cách trở, quá địa phương xa quét không đến, nhưng ngoài cửa nhưng tuyệt sẽ không sai. Tô Tô nói khẳng định, tốt, cái tên này rốt cuộc đã đến. Ta muốn cho hắn nếm thử ta chính nghĩa thiết quyền. Lạc Lạc nhảy dựng lên, lớn tiếng reo lên, oanh, Lạc Lạc nói xong, gian phòng trầm trọng cửa kim loại oanh một tiếng. Từ từ mở ra, một luồng ánh sáng theo bên ngoài truyền vào. Tia sáng rất yếu, nhưng đối Lạc Lạc các nàng tới nói sớm đã đầy đủ. Các nàng có thể thấy rõ ràng, tại đứng ngoài cửa một cái trang bị xương vỏ ngoài bọc thép thanh niên. Hay a, tên ghê tởm, nhìn ta chính nghĩa thiết quyền. Lạc Lạc đã là nắm lên nắm đấm, đại hống hướng cái kia thanh niên nhào tới. Chính nghĩa thiết quyền, đây là cái gì quỷ? Trần Binh kỳ quái nghĩ đến, thấy khả năng bị này ba cái chiến tranh tinh linh hiểu lầm. Bất quá Lạc Lạc nắm đấm nhìn một điểm uy lực đều không. Trần Binh liền nhẹ nhàng đưa tay, chuẩn bị đỡ được, nhưng vươn tay cánh tay lúc, Trần Binh mãnh liệt sắc mặt biến hóa. Hắn còn không có cùng đối phương tiếp xúc, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, xương vỏ ngoài bọc thép phản ứng trì hoãn không ít, không giống một hồi lúc trước dạng có thể tùy tâm sở dục hành động. Bất quá này tiểu tinh linh động tác cũng không nhanh, Trần Binh vẫn là dùng tay cản lại, ngăn trở Lạc Lạc công kích trong nháy mắt. Trần Binh càng rõ ràng hơn thấy, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Vô phương thông thuận hành động, chuyện gì xảy ra? Trần Binh lập tức cùng trí năng AI trao đổi, hư tính toán chip đã là một lần nữa thay đổi. Tín hiệu truyền bá nhận ảnh hưởng nào đó xuất hiện hỗn loạn. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng. Trí năng AI nhanh chóng trả lời. Này ba cái chiến tranh tinh linh có thể ảnh hưởng đến hắc diệu xương vỏ ngoài bên trong tín hiệu. Truyền bá, Trần Binh có chút khó có thể tin nhìn phía trước ba cái tiểu tinh linh. Đây cũng không phải là trong không khí truyền bá, mà là bên trong tuyến đường truyền bá. Nếu quả như thật là các nàng gây nên, vậy liền thật là đáng sợ. Hay a, bại hoại, không thể ngăn, người hại chúng ta bị nhốt lâu như vậy, sắp bị ta đánh, Lạc Lạc nhất kích không thành, kêu to chuẩn bị lần nữa xuất kích. Chờ một chút, Lạc Lạc, hắn không phải ta nói những người kia. Nhưng lúc này, Tô Tô lại là vội vàng lên tiếng, ngăn cản Lạc Lạc. Không phải hắn sao? Lạc Lạc nghi hoặc quay đầu. Không phải, hắn chỉ là nhân loại bình thường. Tô Tô lắc đầu. Ngươi là ai? Làm sao biết chúng ta tại nơi này? An An cũng là theo mặt đất bay lên. Bay đến giữa không trung. Dùng xem kỹ tầm mắt đánh giá Trần Binh. Ta theo một cái cơ giới chiến binh nơi đó biết các ngươi bị vây ở chỗ này. Đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Liền đến tìm xem, các người cũng nhanh hết năng lượng đi, ta mang theo có thể thước chuẩn, các người trước bổ sung hạ năng lượng, khác chậm rãi lại nói. Trần Binh nhìn một cái đen kịt gian phòng, tâm niệm vừa động, theo trong ba lô xuất ra ba khối có thể thước chuẩn. Đưa tới, biết thiếu năng lượng, trước khi đến Trần Binh sớm đã chuẩn bị, một hồi trước tại công trình bên trong thăm dò. Trần Binh cũng thấy, công trình bên trong năng lượng đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. trước mắt gian phòng liền khẩn cấp đèn đều không sáng. Trần Binh càng là khẳng định ba cái chiến tranh tinh linh hết sức cần muốn năng lượng. Hoa, cao độ tinh khiết có thể thước chuẩn. Lạc Lạc thấy một lần, con mắt to sáng lên, một thanh toàn cầm tới, sau đó bay trở về đến An An cùng Tô Tô bên người. Một người phân một khối, ba người tựa như uống sữa tươi một dạng, ôm lớn chừng bàn tay có thể thước chuẩn bắt đầu gặm. Bộ dáng tương đối đáng yêu, nơi này không an toàn, chúng ta tới trước bên ngoài. Đám ba người đều gặm gần một nửa. Trần Binh còn nói thêm, đúng, đi ra ngoài trước, ta ngốc đủ cái địa phương quỷ quái này. Lạc Lạc nghe vậy, mừng rỡ, bên ngoài thế giới, các nàng còn chưa từng chân chính gặp qua. Tìm được, những vật kia quả nhiên còn sống. Nghiên cứu công trình chỗ trên khu vực không nơi xa, một cái hình tròn máy phi hành dùng không quá tốc độ nhanh bay lên. Máy phi hành bên trong, một cái bóng người màu đen nhìn trong phi hành khí van xin một khối thủy tinh bảo thạch. Hắn chợt quát to, bóng người màu đen không phải là bởi vì tia sáng nhìn khiến cho hắn nhìn biến thành màu đen, mà là hắn toàn bộ thân thể đều là đen kịt một màu. Nếu như là ban đêm, không ánh sáng chiếu, bọn hắn có thể cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể. Trước mắt hắn thủy tinh bảo thạch bên trong đựng lấy đặc thù chất lỏng. Ban đầu chỉ có điểm điểm tích tích bọt nước nhỏ đang thong thả phiêu đãng. Nhưng đột nhiên, bảo thạch bên trong chất lỏng bắt đầu chấn động kịch liệt. Sôi trào lên, xoạt xoạt xoạt. Tại hắn hét lên kinh ngạc trong nháy mắt, lại có ba cái bóng người màu đen ở bên cạnh hắn lần lượt xuất hiện. Thế nào? Phát hiện các ngươi muốn tìm đồ vật. Ngoại trừ bóng người màu đen, có hai cái người bình thường. Không, hai cái người chơi đi tới. Xà nữ cùng súng thần. Đúng vậy, các ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta không tiện lộ diện. Cần ngươi ra tay. Một người trong đó hình thể cường tráng hắc ảnh, lạnh giọng đối súng thần nói ra, không thể dùng phi hành khí vũ khí sao? Súng thần kỳ quái hỏi, này máy phi hành không phải là không có lực công kích. Mặc dù nhỏ, nhưng chở khách năng lượng quang pháo, trừ phi đối phương cũng là có sức chiến đấu máy phi hành. Bằng không thì liền xem như cỡ lớn cơ giáp, nghĩ oanh phá cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể, nhưng chưa hẳn có thể có ích, cho nên chúng ta mới mang theo các ngươi tới. Ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị là được rồi. Chỉ cần có thể tiêu diệt đối phương, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Cường tráng hắc ảnh lắc đầu, nhưng súng thần không muốn phớt lờ, nhưng hiển nhiên đang giấu giếm một ít chuyện. Biết, ta hội chuẩn bị sẵn sàng, bất quá súng thần đối với cái này cũng đã quen. Hắn cũng không hỏi nhiều cái gì. Lạc Lạc, Tô Tô, An An, các nàng không sẽ cùng Cầu Cầu có quan hệ gì à? Một bên khác, Trần Binh đã là mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi ra nghiên cứu công trình. Nghe xong ba người tự giới thiệu, Trần Binh không khỏi nói thầm. Tên của ba người, cùng Cầu Cầu liền là cùng một loạt mệnh danh à? Ha ha ha, ngươi tên là gì? Ta gọi Lạc Lạc, ngươi hết sức đáng yêu. Ta thích ngươi, về sau ngươi liền cùng ta trộn lẫn đi. Dũng giả Sly tại Trần Binh bên người lanh lợi. Lạc Lạc mới đầu nhìn thấy Dũng giả Sly có chút sợ. Nhưng sau đó phát hiện Dũng giả Sly vẻ vô hại hiền lành. Nhàm chán lúc đánh ngáp dáng vẻ càng là hết sức đáng yêu. Lạc Lạc lá gan dần dần lớn lên. Bay đến Dũng giả Sly trước mặt, chống nạnh nói với Dũng giả Sly, giống, Dũng giả Sly lườm tên tiểu tử này, miệng rộng mở ra, cắn một cái vào Lạc Lạc, nắm Lạc Lạc nửa người đều cắn vào trong miệng, hoa hoa, cứu mạng a, cái tên này muốn ăn đi ta, Lạc Lạc liền bị dọa đến thất kinh, hoa hoa kêu to, còn không buông ra nàng. Trần Binh gõ một cái Dũng giả Sly đầu, cũng là không lo lắng cái tên này thật hội ăn Lạc Lạc. Lạc Lạc thế nhưng là thực sự máy móc thân thể. Cái tên này hội ăn mới là lạ. Dũng giả Sly cắn hai cái, phát hiện không cắn nổi, liền phi một tiếng, nắm Lạc Lạc phun ra. Đáng giận, ngươi nhanh bồi y phục của ta. Tất cả đều là nước miếng của ngươi. Lạc Lạc thấy thân thể nhớp nhúa, hết sức khó chịu, vẻ mặt đau khổ muốn Dũng giả Sly bồi thường. Cẩn thận, nhanh hướng bên phải tránh 10 mét trở lên. Nhưng ngay lúc này, Tô Tô sắc mặt đại biến vội vàng kêu lên. Trần Binh nghe vậy, không chút do dự nắm lên ba tên tiểu gia hỏa, lại một thanh quơ lấy Dũng giả Sly. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép toàn lực đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt lao ra hơn 10 mét có hơn. Oanh, mà liền tại Trần Binh chạy trong nháy mắt, một vệt ánh sáng đánh vào Trần Binh bọn hắn vừa rồi vị trí bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.